Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, phần 49, chương 45 đặc huấn ở Hồng Mao xung phong nhận việc sẽ đem hai cái ngốc tử kéo ra sau. Vu Cẩn nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, hướng Bắc Tháp Hoan thoát chạy đi. Ngày mùa hè gió nhẹ chảy xuôi không biết tên thực vật hương thơm. Rốt cuộc kết thúc một hồi ác chiến, Crowson luyện tập sinh nhóm top 5 top 3 đi ở đèn đường. Vì bồi dưỡng nhạc cảm, Ứng Tương Tương đem ngày xưa yêu nhã bối cảnh nhạc giao hưởng tất cả đổi thành Crowson tú chủ đề khúc. Đường mòn, bụi cỏ, lâu sườn, nơi nơi đều là du dương, trăm dặm mới tìm được một nhà anh dũng không sợ. Vì người xem a anh dũng về phía trước ca từ vụn vặt bay tới. Song tử tháp ở cách đó không xa triền núi dưới chân. Nương sáng ngời đỉnh quang đầu hạ đen nhánh hùng hồn ảnh. Lúc này khoảng cách cấm đi lại ban đêm còn có gần một giờ. Hướng khi luyện tập sinh đều ở sân huấn luyện cùng phòng ngủ vượt qua. Đêm nay lại bởi vì kỳ nghỉ gần, đại gia sôi nổi lựa chọn ở ngoài tháp len lỏi không muốn trở về. Ngoài tháp mặt cỏ thượng tứ tung ngang dọc nằm mấy cái luyện tập sinh. Trung gian cao lớn chắc nịch đúng là chắc mã giải trí tuyển thủ. Lão Tần, Tần Kim Bảo, mới vừa ở trên đài nhảy xong phó xê vị, Tần Kim Bảo cả người đều thả lỏng không ít, chính lung lay nằm ở thảo, nghe cái lão niên radio EEAA, lại nói kia hạng tịch dẫn binh Tây Đồ Hàm Dương, sát tẩm hàng Vương Tử Anh, thiêu Tần cung thất, hòa ba tháng bất diệt, đại Tần, Vu Cẩn quải cái cong. Đang định hướng Bắc Tháp đi vào, Tần Kim Bảo bỗng nhiên cắn căn thảo ngẩng đầu, hướng Vu Cẩn phất tay tiếp đón, ai tiểu Vu, lại đây nằm liệt bái, mát mẻ thực, Vu Cẩn cười tùm tỉm mà lắc đầu, Tần Kim Bảo bị Vu Cẩn sửa đúng quá vũ đạo động tác. Tuy rằng ở thi đấu không có chính diện gặp gỡ, lại là tâm phục khẩu phục, hắn thấy Vu Cẩn mở cửa phương hướng ở Bắc Tháp, sừng sốt phản ứng lại đây. Là đi xem sân thi đấu a, cũng là, lúc này tân tài trợ thương cũng thiêm xong hợp đồng, Vu Cẩn lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới. Tiếp theo luân vòng đào thải sân thi đấu sẽ không duy trì. Hôm nay buổi sáng Bắc Tháp đối diện tế bào tự động cơ bị hủy đi không sai biệt lắm. Chính là phải cho tân nơi sân đằng vị trí, từ Bắc Tháp mở cửa sổ nhìn lại. Có thể nhìn thấy tân đánh nền cùng đời kế tiếp tài trợ thương phái tới thi công đoàn đội. Nghe nói kinh nghiệm phong phú tuyển thủ xem một cái nền là có thể đoán được thi đấu hoàn cảnh. Tần Kim Bảo vẫy vẫy tay, tiếp tục quán nghe hắn Tần Hán diễn nghĩa. Vu Cẩn đi vào Bắc Tháp, ôn khống thiết bị gió lạnh nhảy nhập, thẳng giáo thính tai tiêm đều phải thoải mái nhấp lên. Hai đợt vòng đào thải sau. Nguyên bản 500 danh luyện tập sinh chỉ còn lại có 300 không đến. So với thượng một lần tiến vào, chen chúc Bắc Tháp trống không, bạch trên tường họa đầy lạc thuyền tuyển thủ vẽ xấu. Trong đó một câu, 3019, Crowson tái chiến, hạ ký không ít tên, lưu lại luyện tập sinh chung. Rất nhiều ở đào thải tắc đau thất trước bạn cùng phòng. Trên cửa sôi nổi treo thẻ bài. Hư không thiếu nam thành trinh bạn cùng phòng, đều bị lương ham mê, người có ý hỏa tốc liên hệ, Vu Cẩn từ cửa thang lầu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên gặp được vì tân sân thi đấu chát hạ hợp lại nền. Trong bóng đêm ẩn ẩn xem không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một đám vật liệu thép thông qua thùng đựng hàng vận tới. Lại đi qua công nghiệp kiến trúc người máy phô khai mệt hào. Đệ tam tràng vòng đào thải tài trợ thương còn chưa công bố. Vật kiến trúc chung quanh kéo ra trên tường vây lại là ấn một cái không thấy được logo. Màu bạc sao sáu cánh, Vu Cẩn lại nhìn vài lần. Click mở đầu cuối Chatimony nhưng mà lấy sao sáu cánh vì đánh dấu vật dẫn quá nhiều. Hoàn toàn tìm không ra manh mối, Vu Cẩn chỉ phải tạm thời đem này ném tại sau đầu. Đi đến vệ thời phòng ngủ trước. Từ trong túi móc ra chìa khóa một cái chớp mắt ánh mắt lấp la lấp lánh. Cửa phòng kéo kẹt một tiếng mở ra. Đại lão còn chưa trở về. Bên trong không có một bóng người. Phòng nội sạch sẽ chỉnh tề. Cơ hồ nhìn không tới có người trụ quá dấu vết. Hai chiếc giường, một chương tựa hồ thật lâu chưa sử dụng quá, một khác chương dựa cửa sổ, Trần Điệp không chút cầu thả. Lúc này Vu Cẩn trên mặt tràn đầy đều là đi khác tiểu bằng hữu ra tìm hắn ngoạn nhi, vui sướng. Xả đem ghế dựa ở cái bàn bên cạnh ngoan ngoãn ngồi xong. Ánh mắt quay tròn loạn chuyển, cơ hồ mỗi cái luyện tập sinh phòng ngủ đều có tiên minh cá nhân sắc thái. Tỉ như đi ba bước liền có gương bạc chuyện hòa, nơi nơi dán băng dính phòng ngừa con thỏ ngã xuống Vu Cẩn. Thời thời khắc khắc ở truyền phát tin cầu huyết phim thần tượng ngụy diễn nhưng mà vệ thời cư trú. Địa phương, lại có vẻ an tĩnh lãnh đạm mờ ni Vu Cẩn tầm mắt quét đến cách gian. Bỗng nhiên vang lên lần trước gõ cửa khi, đại lão tự hồ liền bọc cái khăn tám, bọt nước theo sôi sục cơ bắp đường cong trượt xuống. Hắn lập tức lộ ra hâm mộ ánh mắt, lại nói tiếp, lần trước đại ca đem lòng trắng trứng phấn lấy đi sau cho hai viên đường. Tựa hồ không có gì dùng, gió nhẹ thấu cửa sổ mà nhập, nhảy xong Vũ Vu Cẩn chờ vệ thời chờ chán đến chết. Mềm mù ké vào trên bàn như là nhấp khởi lỗ tai thiền ngủ con thỏ tinh. Ở gió đêm đem giường đệm thượng quen thuộc hơi thở xoắn tới khi bỗng nhiên bừng tỉnh. Vu Cẩn lúc này mới phát hiện, chính mình còn ăn mặc đại lão áo khoác. Hắn vội vàng đem đại lão chiến bào cởi, ngoan ngoãn điệp hảo. Đặt ở trong ngăn tủ không cách, không nghĩ tới toàn bộ ô vuông đều bị cọ đầy mềm mục con thỏ tinh khí tức. Chính lúc này, đầu cuối truyền đến mấy cái tin tức. Tá y, tiểu Vu ở đâu? Đi, mau hồi công ty, Lâm đội bọn họ đã trở lại. Vu Cẩn ngẩn ngơ, Bạch Nguyệt Quang chức nghiệp chiến đội đội trưởng. Lâm Giác, Vu Cẩn cùng Bạch Nguyệt Quang ký hợp đồng mới vừa mãn một tháng. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua công ty chiến đội, mưa dầm thấm đất đều là luyện tập sinh nhóm đối Lâm đội cùng với vài vị chức nghiệp thuyền thủ thôi. Phòng, Bạch Nguyệt Quang kỳ hạ chức nghiệp chiến đội, ở tinh tế lịch vòng thứ nhất tiểu tổ tái đào thải. Mặc dù bên ngoài nghiêng trời lệch đất bình xịt thành đàn. Rốt cuộc cũng là nhà mình tiền bối, vì công ty phục dịch gần 10 năm, làm Bạch Nguyệt Quang sừng sững không ngã lão tướng. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở ngay lúc này trở về. Bên kia, tá y còn ở thúc giục, chiến đội giám đốc tới Crowson tú tiếp người. Chúng ta 10 phút sau ở cửa tập hợp, ta đi vớt Caesar cái kia ngốc tử. Lần này Lâm đội sẽ chọn mấy cái luyện tập sinh cùng quân dự bị cùng nhau đặc huấn. Tiểu Vu ngươi muốn tranh thủ đoạt một cái danh ngạch, nhớ kỹ, đặc huấn cùng bình thường huấn luyện khác nhau như trời với đất. Đối tiếp theo luân vòng đào thải quan trọng nhất, Vu Cẩn nghiêm túc gật đầu, cắt đứt thông tin sau ánh mắt một giây gục xuống dưới. Đại lão nơi đó, hắn cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua, cấp vệ thời để lại chương tờ giấy, lại ở đầu cuối phát tin, trên lưng ba lô hướng Nam Tháp đi đến, Vu Cẩn đồ vật không nhiều lắm, thu thập cực nhanh. Bế lên con thỏ khi vừa lúc gặp gỡ Văn Lân tới cấp Caesar sửa sang lại đồ vật. Vị này Bạch Nguyệt Quang phụ trợ đem Caesar toàn bộ bọc hành lý một ném. Thuần thục dùng chân một xùy, hợp không đứng dậy cái dương lập tức leng keng bị chế phục thỏa đáng. Văn Lân bất đắc dĩ nhún vai, Caesar đánh nhau bị chộp tới phê bình, Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, hai người hòa tốc đi đến Crowson căn cứ cửa. Chính nhìn đến tiết mục PD vẻ mặt ôn hòa cùng Bạch Nguyệt Quang chiến đội giám đốc nói chuyện. Thuận tiện giao tiếp dẫn độ Caesar, không chỉ Caesar, Bạc Chuyện Hòa cùng Hồng Mao đều thần sắc uể oải ngồi xổm trên mặt đất. Một bên hai cái tiểu kịch phụ chính òm ọp nói chuyện phía mờ ni, bọn họ hai đánh. Như thế nào đem cái kia Hồng Mao cũng bắt. Hài, Hồng Mao ở bên cạnh xem vui vẻ. Ứng lão sư nói như thế nào tới, gọi là thấy nhị trùng đấu thảo gian, xem chi, hưng chính nùng, không khuyên can, không làm, dứt khoát liền ba người cùng nhau bắt, chiến đội giám đốc xử sự khéo đưa đẩy, tiết mục PD cũng tăng cường Vu Cẩn này viên cây dụng tiền. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra lau Caesar ghi tội. Bạc Chuyện Hòa cùng Hồng Mao cũng có thể trọng hoạch tự do. Chỉ là Hồng Mao nhìn đến Vu Cẩn rời đi, sợ hãi cả kinh đánh cấp vệ thời. Vệ ca, việc lớn không tốt, Tiểu Vu bị chiến đội tiếp đi rồi. Frozen căn cứ đỉnh núi. Vệ Thời ư một tiếng, nhìn về phía biến mất ở nơi xa huyền phù xe, hai ngón tay gian thưởng thức một chương toàn thân ngăm đen. Tài chất không rõ chip tạp, thông tin một chỗ khác, Úy Lam Thâm không, Tống nghiên cứu viên đang ở hướng hắn hội báo công tác. Trừ bỏ Trích Vi, liên bang quân hóa 6 chỗ ở ngoài, thước khắp tòa, nam chữ thập tòa đều có cùng phù không thành hợp tác ý đồ, nhóm thứ hai tài chính đúng chỗ. Đã cùng phù không viện nghiên cứu xác nhận, có thể tiếp tục triển khai nghiên cứu. Hôm nay thông qua 6 cái A cấp hạng mục thẩm kế. Chủ yếu tập trung ở gen sản nghiệp cùng tân nguồn năng lượng. Còn có Tống nghiên cứu viên nhìn về phía báo cáo. Có chút chần chờ, có người nói, ở liên bang biên giới nhìn thấy Thiệu Du, Vệ Thời ánh mắt nhàn nhạt. Tăng mạnh đề phòng, Tống nghiên cứu viên gật đầu. Thiệu Du rời đi R-code căn cứ đã 4 năm, không có người biết hắn đến tột cùng đi nơi nào. Dựa theo Tống nghiên cứu viên suy đoán, Thiệu Du rất có thể đã rời đi Úy Lam tinh vực. Thậm chí rời đi liên bang, năm đó R-code căn cứ tam đại hình người binh khí chung. Thiệu Du tuyệt đối là nhất khủng bố, nhất điên cuồng cái kia. Tuy rằng, Tống nghiên cứu viên theo bản năng nhìn về phía Vệ Thời. Vệ Thời làm những cái đó sự tình, lại so Thiệu Du càng sâu. Tống nghiên cứu viên một tiếng cảm khái, ánh mắt sùng kính, công tác hội báo xong. Tống nghiên cứu viên xem xét mắt Vệ Thời trong tay chip tạp. Nghĩ lại tới Hồng Mao truyền đến bát quái, mặt lộ vẻ hiểu rõ. Cái này là cho Tiểu Vu tuyển thủ, ta đây liền giúp ngài kích hoạt, chỉ cần ở 10 phút nội cho hắn, tiến hành sinh vật nghiệm chứng là có thể chói định. Chính lúc này Hồng Mao truyền đến tin tức, Tống nghiên cứu viên sửng sốt, gì, Vu tuyển thủ không ở căn cứ. Vệ Thời tùy tay đem chip tạp ném vào túi tiền, bị một chương tờ giấy tạp trụ, thi đấu trước bị tiết mục tổ đưa lại đây. Frozen tú luyện tập sinh fan tiếp ứng biểu ngữ. Frozen căn cứ ngoại, huyền phù xe chờ luyện tập sinh hướng công ty chạy tới. Vu Cẩn đang muốn đem ngủ đến xì xụp con thỏ phóng tới ly nước cắm tàu. Mới phát hiện chỉ hơn một tháng công phu, thỏ ca đã trưởng thành một vòng, mềm mại, nhét vào đi liền sẽ thoát ra tới một chút. Vu Cẩn vội vàng đem thỏ ca ôm ra tới, đặt ở trên đùi, trước tòa. Bạch Nguyệt Quang chiến đội người đại diện cười tủm tỉm mà nhìn về phía Vu Cẩn. Ánh mắt vừa lòng, lúc trước công ty ký hợp đồng khi, là hắn lực bài chúng nghị đem bắn không trúng bia cuồng ma Vu Cẩn chiêu làm luyện tập sinh. Sự thật chứng minh đây là Bạch Nguyệt Quang này quý chính xác nhất mướn hiệp ước chi nhất. Tiểu Vu thi đấu ta đều nhìn, người đại diện đánh gãy Caesar kêu kêu quát quát nói chuyện thanh. Không tồi. Xuất đạo vị có hy vọng, Vu Cẩn híp mắt giơ lên kiêu ngạo đầu nhỏ. Xuống xe sau, ba vị đồng đội nhắc tới cái dương liền hướng công ty phóng đi. Người đại diện dừng ở mặt sau bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Tiểu Vu A, Vu Cẩn chớp mắt, người đại diện, vừa rồi đoàn tổng thăm hỏi ta cũng nhìn, lại nói tiếp, ta công ty không cấm ngăn luyện tập sinh tự do yêu đương, Vu Cẩn mờ mịt. A. Người đại diện vỗ vỗ bờ vai của hắn, ban cho cổ vũ, liên tính chiến đội bên trong, cùng fan kết hôn lãnh chứng tuyển thủ đều có khối người. Tiểu Vu công tác của ngươi thị thực 3 năm sau quá thời hạn. Nếu là tưởng trước tiên lấy liên bang công dân thân phận, kết hôn đảo vẫn có thể xem là một cái hảo phương pháp, Vu Cẩn. Ngoặc kép, lúc này đã là đêm khuya 10 giờ. Nguyên bản hẳn là trống không Bạch Nguyệt Quang đại lâu lại đèn đuốc sáng trưng. Chiến đội viên hành lý xếp thành một mảnh, 6 cái chính thức đội viên, 2 cái quân dự bị, nửa giờ trước mới từ tinh thuyền xuống dưới, sai giờ cho thấy còn không có đảo lại. Hết chương.